làm bậy làm bạ không ngờ giúp gia tộc vượt qua một cửa ải đại nạn. Y đã thấy được phương thức chế tác than tổ ong của Triệu Nhan đưa cho Tào Dụ. Hơn nữa cũng để nhân công chế tạo công cụ để thử làm. Tuy rằng hiện tại còn chưa có kết quả, nhưng mấy trưởng quầy than đá Tâm Phúc của Tào gia đến xem. Hẳn là vô cùng khả thi. Nghĩ đến đây, rốt cuộc Tào Bình gật đầu nói. Được rồi, nếu quận vương đã thay tên tiểu tử không ra hồn kia cầu tình, ta cũng không trừng phạt y nữa. Nhưng đứa con trai này của ta không ngừng làm người khác bớt lo. Nếu quận vương coi y là bằng hữu, cũng lại là tỷ phu của y, sau này kính xin quận vương nể mặt lão phu xem chừng y một chút. Đừng để y ở bên ngoài gây họa. Tào Bình thật sự là một tên cáo già, biết mình không quản được đứa con trai Tào Tung này. Cuối cùng thuận thế đổ lên đầu Triệu Nhan, tuy rằng thanh danh ở bên ngoài của Triệu Nhan so với Tào Tung còn tệ hơn. Nhưng trải qua hai lần tiếp xúc, Tào Bình phát hiện có lẽ Triệu Nhan không tồi tệ như trong truyền thuyết. Tỉ như lần này chuyện than tổ ong nhìn như đơn giản. Nhưng người bình thường thật sự khó mà nghĩ ra. Đại bà yên tâm, kỳ thực cửu ca nhi cũng không có tật xấu gì quá lớn. Chủ yếu cũng là do ở nhà không có việc gì làm nên quá rảnh rỗi. Vì vậy ta cảm thấy nên tìm cho y một chút chuyện gì đó để làm. Chỉ cần luôn bận rộn y cũng không có thời gian để càn quấy nữa. Triệu Nhan mới không rảnh giúp Tào Bình quản lý Tào Tung. Vì thế liền gợi ý Tào Bình tìm một công việc cho Tào Tung. Có lẽ nếu luôn bận rộn, về sau Tào Tung có thể vượt qua chướng ngại tâm lý của mình. Sẽ không trộm đồ nữa. Nghe được lời Triệu Nhan nói, Tào Bình nghiêm túc suy nghĩ một lát, cũng thấy được có chút đạo lý. Chỉ có điều chuyện Tào Tung trộm đồ đã truyền khắp kinh thành. Cho dù để y làm chức hoàn vệ quan, e rằng luôn phải chịu sự nhạo báng của mọi người. Ngày sau đừng nghĩ tới việc thăng chức. Vì vậy con đường làm quan là không thể được. Tuy nhiên Tào gia cũng có không ít con cháu quản lý việc kinh doanh. Có lẽ có thể để Tào Tung thử một lần. Đúng rồi, không biết nhạc phụ và đại bá tính toán sử dụng lợi ích của than tổ ong này như thế nào? Bỗng nhiên Triệu Nhan quan tâm hỏi. Mặc dù than tổ ong là một tài lộ lớn, nhưng vì vậy cũng vô cùng dễ dàng bị người khác giả mạo. Nếu làm không tốt để Cao gia học được, chỉ sợ bọn họ làm như vậy cũng là giúp người khác làm việc. Đối với lo lắng của Triệu Nhan, Tào Dụ cũng đoán ra, lập tức mở miệng nói. Hiền tế không cần phải lo lắng, xung quanh thành Khai Phong cũng chỉ có vài mỏ than lớn. Trước kia khai thác than đá vỡ căn bản không bán được. Chỉ có thể trồng chất chiếm diện tích xung quanh mỏ than. Bây giờ chỉ cần Tào gia chúng ta phái người cùng trao đổi với bọn họ. Khẳng định rằng có thể dùng giá thấp bao toàn bộ sản lượng than đá vỡ hàng năm. Đến lúc đó chỉ cần ký hiệp ước, bọn họ không thể bán cho người khác. Vì vậy phương pháp chế tác than tổ ong sau này có bị người khác học được thì chúng ta cũng không cần phải lo lắng. Bởi vì than đá vỡ giá thấp ở các mỏ lớn đã được Tào gia chúng ta mua hết. Cao, nghe đến đây Triệu Nhan cũng không nhịn được giơ ngón tay cái lên nói. Tào gia không hổ là gia tộc kinh doanh than đá nhiều năm. Từ lúc vừa mới bắt đầu đã có ý định độc quyền chiếm giữ phương pháp chế tạo than tổ ong. Lấy nguồn gốc vào tay, ký hiệp ước thầu hết than đá vỡ ở các mỏ than xung quanh. Cứ như vậy, sau này Cao gia muốn mua than đá vỡ, cũng chỉ có thể mua ở các mỏ than xa hơn. Như vậy thì chi phí vận chuyển sẽ lớn hơn. Đến lúc đó khẳng định bọn họ không thể cùng Tào gia cạnh tranh than đá vỡ. Ngay tại lúc Triệu Nhan cùng nói chuyện với huynh đệ Tào Dụ và Tào Bình. Bỗng nhiên một tiểu nha hoàn tiến vào bẩm báo nói. Khởi bẩm quận vương, con trai của Đông Viện Đại Lão gia, Ngũ Ca Nhi cầu kiến. Nói rằng ngài cho người mời y đến có việc cần trao đổi. Ngũ Ca Nhi, con trai của Đường Huynh không phải là người làm việc ở Hòa Dược Các sao? Quận vương tìm y có việc gì thế? Không đợi Triệu Nhan mở miệng, Tào Bình đã hỏi trước. Tào gia của bọn họ chia ra hơn 20 chi, phân biệt khác nhau trong các đại viện.